Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, ngả bài. Thời gian dài như vậy rồi, Mẫn Học chính mình bàn tay vàng cái gì nước tiểu tính. Hắn còn có thể không rõ ràng lắm sao? Đại khái tỷ lệ tại đụng phải đặc biệt cùng loại sự kiện lúc mới có thể gây ra tương quan tác phẩm hoặc năng lực. Ví dụ như ngay từ đầu ca khúc, thần lằn bước chậm là vì nghe xong Tiểu Ngũ tại tốt thanh âm sơ tuyển thượng hát cái kia. Thủ, chúng ta đều là thần lằn người, xuất hiện. Nếu như âm sóng là hắn cùng Tiểu Ngũ tiến quán ba hậu, bị huyên náo dàn nhạc diễn tấu gây ra. Lại như hôm nay là sinh nhật của ngươi tổ quốc của ta, là vì dâng tặng lễ vật thành lập đất nước 80 đầy năm. Thơ ca, thi hô, chụp ảnh tác phẩm thu thập mà dẫn xuất, nhiều không kể xiết. Nếu như dùng cái này suy ra, như vậy, Mẫn Học bàn tay vàng lần đầu hiện ra. Trong đầu xuất hiện, đêm trắng truy hung, kịch bản. Là bởi vì sao khiến cho? Có thể hay không? Là vì gặp được tội phạm giết người. Thuận tiện nhắc nhở. Ngày đó, Mẫn Học cùng Tiểu Ngũ từng bởi vì ném bao sự kiện cho Âu Sán đã làm ghi chép. Sở dĩ nói đại khái tỷ lệ là vì cũng không thể 100% đối ứng thưởng, cho nên đã nhiều năm rồi, Mẫn Học một mực không có làm lần này liên tưởng. Nhưng giờ phút này, nhiều như vậy hình ảnh sâu chuỗi cùng một chỗ, nói cho ngươi biết là trùng hợp. Ngươi tin sao? Đứng yên một lát. Yên lặng cho Tiểu Ngũ phát đầu WeChat hậu, Mẫn Học cất bước hướng ngoài khoang thuyền đi đến. Bong thuyền, Âu Sán cùng A Hải một người bưng một ngụm chén lớn ăn. Ai cũng không có phản ứng ai. Mẫn Học đồng dạng không nói chuyện, bưng lên chính mình cái kia phần nếm khẩu. Phi thường tiên, nói nhảm, vừa vét lên đến tựu hầm cách thủy rồi. Có thể không tiên sao? Nhưng Mẫn Học thật sự không có gì nhấm nháp mỹ thực tâm tình. Nhạt như nước ốc nuốt khẩu, buông xuống, không thương ăn. Âu Sán đứng dậy mắt nhìn còn thừa lại hơn phân nửa chén cháo. Không đúng a, ta nhớ lấy ngươi rất thích ăn hải sản. Không có đạo lý là ta tay nghề giảm xuống a. Không muốn quanh co lòng vòng thăm dò. Mẫn Học đứng lên điện thoại, biểu hiện ra một tấm hình. Âu Sán xem hậu vẻ mặt khiếp sợ, là Ni Đát Kỷ cùng Lam Nhã. Các nàng làm sao sẽ? Mọi người lúc ấy tương xử rất lâu. Âu Sán loại này chợt thấy hắn tử vong cảm xúc đem khống phi thường đúng chỗ. Dù sao cũng là chuẩn vua màn ảnh cấp bậc, Mẫn Học nhìn không ra nửa phần sơ hở. Trên thực tế nếu như Âu Sán có thể đem ngày thường ngụy trang công lực dùng tại trong phim ảnh, loại này có thể giấu giếm được Mẫn Học đã lâu hành động có lẽ đã sớm xưng đế. Mẫn Học giơ điện thoại không nhúc nhích. Âu Sán cũng như trước bảo trì khiếp sợ nghi vấn biểu lộ nhìn xem hắn. Nhưng vào lúc này, điện thoại chấn động vài tiếng. Mẫn Học thu được một đầu WeChat. Đang tại điện thoại trước mặt hai người đồng thời quét đến nơi này đầu tin tức. Tiểu Ngũ, Mẫn ca. Ta hôm nay vừa vặn không có xuất công. Cái này đem bao ảnh chụp cho ngươi đánh tới. Chỉ là, ngươi phải cái này làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn cho Sán ca đưa tiễn ngươi một cái cùng khoản? Biểu lộ che miệng cười. Mặc dù không có hình ảnh phát tới, nhưng Âu Sán biểu lộ rốt cục xuất hiện ti ti khe hở. Bởi vì hắn biết rõ Mẫn Học không được không hề nguyên do yêu cầu đối với một cái túi tiến hành chụp ảnh. Thu hồi bộ mặt khiếp sợ, Âu Hán chậm rãi lui về phía sau hai bước, dùng bình thản ngữ khí hỏi, ngươi biết như thế nào phát hiện hay sao? Không có nửa phần muốn chống chế ý tứ, bởi vì cái kia bao nào đó trình độ có lợi là bằng chứng. Không có theo Âu Sán vấn đề trả lời, Mẫn Học hỏi ngược lại, tại sao phải đưa tiễn Tiểu Ngũ cái này bao? Sẽ không sợ bị phát hiện sao? Âu Sán nhướng mày, tiểu tử kia ra mặt dày. Ta cũng vậy không nghĩ tới. Hơn nữa chỉ bằng cái kia hàng trí lực, ta cũng không quá lo lắng, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, một đại nam nhân rõ ràng sẽ cùng khác cái đại nam nhân đi thanh tú bao a hát. Nghĩ nghĩ, Tiểu Ngũ tính cách, mẫn học hiểu rõ, cái gì đưa tiễn, nhất định là nha mặt dày mày dạn muốn tới. Được rồi, hiện tại tựa hồ không phải muốn cái kia không đến điều người thời điểm. Mẫn học để điện thoại di động xuống đứng dậy, tiến lên hai bước bình tĩnh hỏi, vì cái gì? Rất rõ ràng, mẫn học không nghĩ ra một cái hỗn lăn lộn tương đối khá minh tinh. Tại sao phải đi làm cái liên hoàn sát thủ? Thiên lý tuần hoàn, không thỏa đáng ví von một bà. Hắn hiện tại cuối cùng là cảm nhận được sảng khoái lúc quan hoàng tể thấy hắn từ trước lúc tâm tình. Mà lại còn hơn lúc trước. A Hải uống vào hải sản cháo, yên tĩnh nhìn trước mắt đột phát một màn, không phát một lời, đừng nói hắn không biết nội tình rồi. Cho dù biết rõ, hai người sự tình cũng cùng hắn không quan hệ. Vì cái gì? Âu Sán chợt cười cười, suy nghĩ tựa hồ bay tới không biết tên phương xa. Hắn đều không nhớ rõ lần đầu tiên giết người lúc, động cơ là vì cái gì? Có lẽ là bởi vì hắn vì sắm vai tốt cái kia cuối cùng nhất phía sau màn hắc thủ ác ma giết người nhân vật. Cố gắng tìm đọc đại lượng án lệ mưu đồ tiến vào nội dung cốt truyện. Tiếp thu quá nhiều mặt trái huyết tinh tâm tình. Đó là hắn vì truyền hình nhận được bộ thứ nhất hình trinh tác phẩm. Dùng nước Mỹ nào đó liên hoàn ác ma giết người thí dụ vì nguyên hình cải biên mà thành. Nội dung cốt truyện phi thường khen. Hắn tuyệt không có thể thất bại, nhập đùa giỡn, rồi lại khó có thể xuất diễn. Hết thảy tựu như vậy thuận lý thành chương đã xảy ra. Nói thực ra, hắn đối với mỗi một lần án kiện cụ thể tình hình trí nhớ đã muốn mơ hồ. Bởi vì số lượng thực sự quá phồn đa, nhưng này lưỡi dao cắt tiến trong thịt, thấm ra xinh đẹp màu đỏ bọt nước, cảm thấy hiệu quả. Mỗi một lần đều đẹp như vậy hay, mặc dù thời gian trôi qua cũng không có nửa phần phai màu. Làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Âu Đoán trong tiềm thức, không dám đem đối với màn ảnh trước mặt biểu hiện ra ngoài. Cho nên nhìn hắn điện ảnh lúc, chuyên nghiệp nhân sĩ tổng hội cảm thấy kém một chút như vậy chút ý tứ. Hiện tại xem ra, không phải hành động không đến vị. Mà là bởi vì hắn đáy lòng ẩn núp lấy một cái tuyệt không tài cán vì người biết bí mật. Suy nghĩ quay lại, Âu Sán nhìn xem trầm mặc mẫn học cười hỏi, ta một mực rất ngạc nhiên. Tại kiến thức nhiều như vậy biến thái án kiện hậu, ngươi là làm như thế nào đến bảo trì tâm tình như một hay sao? Một câu, lại để cho mẫn học bắt được Âu Sán phạm án động cơ. Bi thương, tiếc hận. Không có người biết rõ, mẫn học rất nghiêm túc nghĩ nghĩ hồi đáp, viết sách, phổ nhạc, lúc này mẫn học càng cảm tạ hắn đột nhiên xuất hiện bàn tay vàng, lại để cho hắn tại phá án ngoài có một cái rất tốt thổ lộ khẩu. Không đến mức bị mặt trái tâm tình chỗ khoảng chừng gì đó. Cái này đáp án nhìn như không đáng tin cậy, rồi lại thật sự không thể lại thực. Âu Sán tức cười. Như vậy mẫn cảnh quan, ngươi là muốn bắt ta trở về sao? A Hát thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi đã không phải là cảnh sát. Mặt không biểu tình, bởi vì mẫn học lúc này xác thực không biết nên làm gì biểu lộ. Theo pháp luật cùng xã hội góc độ rằng, bất kể là không là cảnh sát, cùng phạm tội phân tử làm đấu tranh đều là một cái tam quan bình thường người xứng đáng phản ứng. Có lẽ tình cảm góc độ nói, người nọ là Âu Sán, là hắn nhận thức 3-4 năm chung hoạn nạn huynh đệ. Nếu thật đem đưa vào đi, cùng thân tay giết được hắn không nhiều lắm khác nhau. Vẻn vẹn tự hiện giai đoạn phát hiện, U Linh, thủ hạ chính là nhân mạng đã đầy đủ hắn chết thượng. Nhiều cái qua lại, người không phải lạnh như băng máy móc. Cho nên hội nghị thường kỳ có pháp lý tình lý lưỡng nan cho tình hình xuất hiện. Rất không may, mặc kệ mẫn học có nguyện ý hay không, hắn đều đụng phải trong đời một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đối mặt một mực không có trả lời mẫn học, Âu Sán tựa như thả ra chú ý ngọn nguồn ác ma loại, mang theo hấp dẫn dáng tươi cười, là muốn bắt ta đi cục cảnh sát, có lẽ hay là lựa chọn Trang làm cái gì cũng không biết. Cứ như vậy khó có thể quyết đoán sao? Mẫn học, người lúc trước cũng không phải là như vậy dày vò khốn khổ người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.